Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bán hơi chậm, Khương Ngư điềm nhiên đáp, rồi ra hiệu cho Tân Giá chuẩn bị phần ăn cho khách. Người kia nhận đồ xong, vẫn đứng lại cắn một miếng đùi gà rồi mới nói tiếp. Chắc bà chủ còn chưa biết đâu nhỉ, dạo này trên đường mở thêm hai quán đồ kho mới, người ta bán rẻ hơn, nên không ít khách kéo sang bên đó. Nghe vậy, Khương Ngư chỉ cười nhẹ, người khách lại hạ giọng, có chút ngại ngùng nói. Nói thật, tôi cũng thử mua bên đó rồi, nhưng mà ăn chẳng ra làm sao cả, thế nên mới lại quay về đây. Cảm ơn anh đã ủng hộ. Người kia vừa gặm đùi gà vừa hỏi, bà chủ không tính hạ giá à? Khương Ngư lắc đầu. Tôi dùng nguyên liệu tốt, hàng bán trong ngày không để qua đêm, nếu hạ giá thì chẳng khác nào tự cắt lỗ. Người khách nghe vậy thì gật gù, tỏ vẻ đồng tình. Cũng đúng, miệng bọn tôi bị cô nuôi thành kén ăn rồi. Tôi thấy hai quán kia cũng chẳng trụ được lâu đâu. Khách hàng chắc chắn vẫn sẽ quay lại đây thôi. Sau khi tiễn khách đi, Khương Ngư và Tân Giá cùng đứng trước cửa tiệm, hướng mắt về phía hai cửa hàng mới mở. Cô bình thản nói, thôi, vào đi, đoán chừng hôm nay cũng không còn ai đến nữa đâu. Đồ còn thừa cũng không đáng bao nhiêu. Chúng ta ăn luôn vậy. Vâng, Tân Giá gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu thoáng nheo mắt, thầm suy nghĩ xem có nên dạy cho những kẻ kia một bài học hay không. Từ nhỏ đến lớn, Tân Giá chưa bao giờ tin vào chuyện thị phi hay công bằng. Trong thế giới mà cậu từng sống, thứ gì muốn có được đều phải dựa vào tranh giành, cướp đoạt. Thế nhưng bây giờ, cậu không còn một mình nữa. Nếu gây chuyện, chẳng may rước rắc rối đến cho Khương Ngư thì sao? Bữa trưa hôm nay vẫn là đồ kho. Với Tân Giá, ăn gì cũng không quan trọng. Vì ngày trước trong tổ chức ngầm, chỉ cần được ăn no đã là một điều xa xỉ. Có những lúc, họ còn phải ăn thịt sống. Những thớ thịt đỏ au với tơ máu lấm tấm khiến cậu từng ghê tởm. Ban đầu cậu rất khó tiếp nhận, vì cậu không muốn mình giống như một con thú hoang. Ngày trước, Tân Giá từng có 3 ngày đói đến lả người, không có gì bỏ bụng. Cuối cùng, cậu vẫn phải cắn răng nuốt xuống những miếng thịt sống tanh tưởi. Ban đầu còn ghê tởm đến buồn nôn, nhưng ăn lâu cũng thành quen, dần dần mất đi cảm giác ghê sợ. Vậy nên, chỉ cần là đồ ăn bình thường, Tân Giá đều thấy ngon miệng. Cũng chính nhờ những bữa cơm như thế này, cậu mới cảm nhận được mình đang thực sự sống, chứ không phải bị giam cầm trong cái lồng tăm tối không thấy ánh mặt trời ngày trước. Cách chương